Coi như sau này anh và Lăng Tiêm Biểu không có quan hệ gì nữa, nhà đầu kia cũng không thể bởi vì... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net